Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1341, hiệp một giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1341, hiệp một giao phong. Các ngươi đến cùng là người nào, vì sao phải như thế đối đãi với chúng ta? Tỷ tỷ của ta thế nhưng mà nữ hoàng đệ tử, nàng sẽ đem ngươi nhóm hết thảy giết hết. Thập tam quận chúa trong mắt lộ vẻ nước mắt, trước sau như một sống an nhàn sung sướng, nàng ở đâu chịu được như thế tra tấn cùng nhục nhã, đau đớn trên người, khiến cho một chương nhỏ nhắn xinh xắn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Nữ hoàng cũng đã vẫn lạc, nữ hoàng đệ tử tính toán cái gì đó. Tại bất tử huyết tộc trước mặt, bất luận nhân loại nào cũng chỉ là đồ ăn cùng súc vật, ha ha. Diệt Phong huyết thánh phát ra càn rỡ cười to, lập tức ngẩng đầu lên, hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần trông đi qua, nói. Yên Trần quận chúa, vì thỉnh cha mẹ của ngươi đến Bắc vực bản thánh thế nhưng mà tự mình đi một chuyến Thiên Thủy quận quốc, cái kia chỗ thật xa, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi nên như thế nào cảm tạ bản thánh đâu. Ngươi là tại tìm chết. Hoàng Yên Trần không cách nào tiếp tục gắng giữ tỉnh táo, tế ra giới tử ấn, dẫn động ra giới tử ấn bên trong đế hoàng chi khí, hướng Diệt Phong huyết thánh oanh đánh tới. Diệt Phong huyết thánh cười lạnh một tiếng, một tay vừa nhấc, lập tức có một cỗ phong lôi tiếng vang lên, từng sợi huyết khí theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, tại hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một chỉ hơn 100 mét trường đại thủ ấn, dễ dàng tự ngăn trở giới tử ấn. Giới tử ấn là một kiện khó lường chí bảo, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp, còn chưa có tư cách cùng bản thánh giao. Thù, Diệt Phong huyết thánh lời nói, vẫn chưa nói xong, một cỗ bài sơn đảo hải thánh đạo lực lượng, đục lỗ huyết sắc đại thủ ấn, cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. Diệt Phong huyết thánh tóc dài phi dương, một liền lui về phía sau ba bước mới đứng vững bước chân, nhìn chăm chú về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cùng hắn đối trưởng chi nhân lại là Trương Nhược Trần. Kẻ này lực lượng khi nào đã đạt tới như thế trình độ khủng bố, lại có thể cùng hắn cứng đối cứng. Diệt Phong huyết thánh tâm niệm chỉ là như vậy một chuyến, sau một khắc một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra, theo lòng bàn tay truyền đưa tới. Ba ba, Diệt Phong huyết thánh trong cơ thể cốt cách phát ra liên tiếp bạo hưởng, trên bàn tay xuất hiện năm đạo huyết văn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang, đụng vào sau lưng trên vách đá dựng đứng. Trên vách đá dựng đứng, từng khối cự thạch hướng phía dưới trụy lạc, đem Diệt Phong huyết thánh chôn. Trương Nhược Trần hướng bên cạnh Thiên Thủy quận vương, Lưu Ly bán thánh, thập tam quận chúa nhìn chằm chằm liếc, đánh ra một đạo thánh khí, hình thành một cỗ lốc xoáy lực lượng, xoáy lên bọn hắn, muốn nhân cơ hội này đưa bọn chúng mang đi. Mê Hoặc cùng Tư Đồ Phượng Thành cũng là thoáng có chút giật mình, Trương Nhược Trần thực lực cường đại, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn tự nhiên là không thể nào làm cho Trương Nhược Trần dễ dàng như thế liền đem người mang đi, Mê Hoặc mỉm cười. Muốn cướp người, nào có dễ dàng như vậy. Đứng tại Mê Hoặc sau lưng một vị xuyên lấy 10 thánh huyết khải huyết thánh, một đôi mắt vốn là nhắm, trong lúc đó mở ra, vậy mà không có đồng tử, chỉ là hai khỏa màu đỏ như màu ánh mắt nhìn về phía trên cực kỳ thấm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa làm một cái huyết khí tuyền qua lướt ngang đến Trương Nhược Trần trước người. Oanh, chân của hắn trưởng nâng lên, lập tức cái này một phiến thiên địa khí lưu trở nên vô cùng hỗn loạn, từng đạo thiên địa quy tắc đều hiện ra, có hỏa diễm quy tắc tại thiêu đốt, có hàn băng quy tắc ngưng tụ thành một cây băng ti, có lôi điện quy tắc đan vào thành lưới. Đợi đến lúc chân của hắn trưởng đạp xuống đi thời điểm, làm cho Trương Nhược Trần đều sinh ra một cỗ trời sập đất sụt cảm giác. Không tốt, Trương Nhược Trần vội vàng ngăn cản đến Thiên Thủy quận vương, Lưu Ly bán thánh, thập tam quận chúa trước người, phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực che chở ở bọn hắn. Ầm ầm, người nọ bàn chân rơi xuống đất, lập tức một cỗ hùng hậu lực lượng bạo phát đi ra, xé rách Trương Nhược Trần đánh ra thánh hồn lĩnh vực. Cùng lúc đó, người này bàn chân tại mặt đất đạp một cái, đột nhiên về phía trước đánh ra một quyền. Ngao, tại phía sau của hắn, bày biện ra một đầu bát kỳ đại xà hư ảnh, có 8 khỏa đầu lâu 8 đầu cái đuôi, thanh thế tương đương kinh người. Bát kỳ đại xà 8 khỏa đầu lâu, đúng là cùng hắn quyền ấn dung hợp làm một thể. Thất khiếu huyết minh trưởng, Trương Nhược Trần ứng biến tốc độ cũng là nhanh được kinh người, tay phải lòng bàn tay thất khiếu đồng thời mở ra, giống như là tay niết 7 khỏa ngôi sao. Tại sau lưng của hắn, thì là có một màu đỏ như máu minh vương cự ảnh hiện ra đến, tản mát ra uy nghiêm, bá đạo lực lượng khí tức. Ầm ầm, một quyền một trường mãnh liệt va chạm, một kích bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, rất giống là hai ngôi sao tại va chạm. Hai người cầm cự được, vậy mà ai đều không có chiếm được thượng phong. Bọn hắn dưới chân đại địa thì là bị xé nứt khai, giống như mạng nhện không ngừng nghiền nát, mà ngay cả bất tử huyết tộc sớm bố trí ở chỗ này trận pháp cũng đều tại nhẹ nhàng chấn động. Thiên Thủy quận vương cùng Lưu Ly bán thánh đều là bái kiến đại thế mặt nhân vật, tự nhiên là có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần thân bên trên truyền ra khủng bố lực lượng. Mấy năm trước khi, hắn còn bất quá chỉ là một cái mới ra đời thiếu niên, chỉ là cảm thấy hắn rất có tiềm lực mới đưa Hoàng Yên Trần gả cho hắn. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Trương Nhược Trần vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế, giống như thần thánh bình thường, làm cho bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Mặc dù là Đông vực Trần gia những thánh cảnh kia lão tổ cũng chưa chắc có Trương Nhược Trần cường đại a, thập tam quận chúa càng là dùng một loại nhìn lên ánh mắt chằm chằm lên trước mắt đạo kia bóng lưng cao lớn, chẳng bao lâu sau, cái này cái nam tử trẻ tuổi hẳn là nàng phò mã mới đúng. Đáng tiếc lúc kia, nàng nhưng căn bản xem thường Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần là hạ đẳng quận quốc vương tử căn bản không xứng với nàng, cầu lấy Thiên Thủy quận vương không muốn đem chính mình gả cho Trương Nhược Trần. Hôm nay thập tam quận chúa mới phát hiện chính mình lúc trước là cỡ nào mắt mù. Mê hoặc một đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ thì thào tự nói. Mới lên cảnh thánh giả cảnh giới, Trương Nhược Trần vậy mà đã có thể cùng một vị tử thần kỵ sĩ đem địa vị ngang nhau. Hắn rốt cuộc là cái gì thể chất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần kỵ sĩ đem mặc dù không có đạt tới chân thánh cấp độ thế nhưng mà so thông thiên huyết tướng càng cường đại hơn, có thể nói chân thánh phía dưới cường đại nhất chiến lực. Oanh, Diệt Phong huyết thánh theo trong đống loạn thạch mặt lao tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn giết ngươi, tại Diệt Phong huyết thánh trước người, hiện ra mấy trăm đạo phong nhận, những phong nhận kia hội tụ cùng một chỗ, ngưng kết thành một cái đại thủ ấn, hướng Trương Nhược Trần đánh ra. Trương Nhược Trần chỉ phải duỗi ra một chỉ tay trái, đánh ra một chiêu long tượng bàn nhược trưởng, cánh tay giống như nung đỏ khối sắt phát ra rồng ngâm thanh âm cùng Diệt Phong huyết thánh đánh ra tay ấn đối bính. Dùng lực lượng một người, đối kháng Diệt Phong huyết thánh cùng tử thần kỵ sĩ đem tựu tính toán Trương Nhược Trần đồng thời vận dụng thân thể cùng võ đạo lực lượng, cũng đều ngăn cản không nổi, không ngừng hướng về sau rút lui. Mỗi hướng về sau dẫm ra một bước dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái hố cực lớn động. Bên kia Hoa Hoa, Ma Viên, Thanh Mặc Hoàng Yên Trần cũng hướng Nam Nhai phóng đi thế nhưng mà, lại bị mê hoặc cùng bốn vị áo bào màu bạc trưởng lão sử dụng từng đạo thánh pháp ngăn trở căn bản không cách nào trước tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động rút về lực lượng, hai tay rất nhanh vừa thu lại. Diệt Phong huyết thánh cho rằng Trương Nhược Trần lực lượng suy kiệt mừng rỡ trong lòng, là thừa thắng xông lên, lại là một đạo thủ ấn đánh ra đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu thiên linh. Tử thần kỵ sĩ đem cũng đi theo ra tay, nắm đấm như là một vòng kiêu dương, bát kỳ đại xà hư ảnh tại trên nắm tay quấn quanh lấy, bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng. Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra hai đạo trưởng ấn cùng trước bất đồng chính là, lần này, hai cánh tay lòng bàn tay đều có một trương thánh cấp chấn huyết phù. Coi chừng, Tư Đồ Phượng Thành hai mắt co rụt lại, nhắc nhở một câu. Thế nhưng mà, ba người giao phong phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, Diệt Phong huyết thánh cùng tử thần kỵ sĩ đem căn bản không kịp thu tay lại cánh tay cùng lưỡng trương thánh cấp chấn huyết phù rắn chắc đụng vào nhau. Bành, lưỡng trương thánh cấp chấn huyết phù bạo liệt về sau, hóa thành hai luồng chói mắt bạch quang, có một cây màu trắng xiềng xích ngưng tụ ra đến, quấn quanh đến Diệt Phong huyết thánh cùng tử thần kỵ sĩ đem trên người. Trương Nhược Trần song trường phát lực đem hai người bọn họ oanh bay ra ngoài, đang muốn không ngừng cố gắng, phát động công kích đưa bọn chúng trọng thương thời điểm, con mắt ánh mắt xéo qua nhưng lại trông thấy Tư Đồ Phượng Thành hóa thành một đạo liêu quang, đang tại cấp tốc muốn tới gần tới. Tuy nhiên, Tư Đồ Phượng Thành cùng Trương Nhược Trần còn cách xa nhau một khoảng cách nhưng là Trương Nhược Trần lại rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức giống như là một quả nhấp nhô lấy tinh cầu, hướng hắn áp tới, làm cho hắn sinh ra một cỗ cảm giác hít thở không thông. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần chỉ phải bỏ qua Diệt Phong huyết thánh cùng tử thần kỵ sĩ đem, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Thiên Thủy quận vương, Lưu Ly bán thánh, thập tam quận chúa trước mặt mang của bọn hắn hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Phượng Thành cầm trong tay phần thiên kiếm, một kiếm vung đi ra ngoài, kéo ra một đạo hình cung kiếm khí sóng lửa, đánh về phía Trương Nhược Trần phía sau lưng. Oanh, Thường Lan Võ Thánh đánh ra một thanh thánh kiếm cắm ở đại địa phía trên, hóa thành một thanh cao tới ngàn trượng kiếm sơn, chặn một kích này. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần an toàn lui ra ngoài cùng Hoàng Yên Trần bọn người hội hợp cùng một chỗ. Tư Đồ Phượng Thành hướng Thường Lan Võ Thánh liếc qua, không có tiếp tục đuổi giết đi lên, thối lui đến Nam Nhai phía dưới, một kiếm vung chém ra đi thổi phù một tiếng, chém xuống Sử Nhân cánh tay trái. Sử Nhân cắn chặt răng, cố gắng làm cho chính mình không kêu ra tiếng. Cưỡng ép cướp người, phá hư quy tắc, Trương Nhược Trần, cái này là ngươi không thành tín, muốn trả giá cao. Tư Đồ Phượng Thành nói, để một hiệp giao phong, bị mất ba người chất Tư Đồ Phượng Thành xem như ăn hết không nhỏ thiệt thòi, tự nhiên là có chút ít chìm nổ. Trương Nhược Trần, không cần phải xen vào ta, chạy nhanh ly khai, bọn hắn ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. căn bản cũng không có ý định cùng ngươi trao đổi, mà là muốn đem chúng ta toàn bộ. Khục khục, một vị thân hình khôi ngô huyết thánh, một trường kích tại sử nhân trên mặt. Lập tức sử nhân miệng đầy đều là tràn ra máu tươi, rốt cuộc không cách nào nói ra một chữ. Các ngươi khinh người quá đáng. Trương Nhược Trần bắt lấy Trúc Khinh Y một cánh tay, hung hăng đem nàng vung trên mặt đất ném ra một cái nhân hình hố to, sau đó, một kiếm đâm vào tiến lòng của nàng khẩu, xuyên thấu trái tim của nàng. Trương Nhược Trần song tay đè chặt chuôi kiếm, hướng phía dưới chối xuống, Trúc Khinh Y trong cơ thể máu tươi liên tục không ngừng theo trái tim giữa dòng ra, khiến cho dưới người nàng bùn đất đều biến thành màu đỏ như máu. Trúc Khinh Y sinh mệnh lực cường đại, tự tính toán trái tim nghiền nát cũng sẽ không chết đi, chỉ là thân thể lại đang không ngừng run rẩy. Dừng tay, Từ Đồ Phượng Thành hét lớn một tiếng, kiếm trong tay treo ở sử nhân cái cổ. Đổi hay không đổi, Trương Nhược Trần giống lên một tiếng. Từ Đồ Phượng Thành nói, đổi, nhưng là các ngươi trước phá hủy quy tắc, hiện tại chỉ có thể một người đổi một người, về phần thiên kiếm, được bằng bổn sự mới có thể thu hồi. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, Từ Đồ Phượng Thành đã dám đem tất cả mọi người chất đều trả cho hắn, cũng tự khẳng định có 10 phần nắm chắc đưa bọn chúng tất cả mọi người diệt sát ở chỗ này. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần hiện tại quản không được nhiều như vậy, thầm nghĩ lập tức đem sử nhân cứu trở về, không muốn xem lấy hắn tiếp tục chịu khổ, tự tính toán thực sự thiên la địa võng, cũng muốn giết được cá chết lưới rách. Cách chương.